Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, lưỡng giới. Vạn Khôi Lão Tổ đi vào lưỡng giới thông đạo, người khác khó mà biện biết hư không vòng xoáy. Tại hắn một đôi linh cơ mắt thần bên trong cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cất bước bước ra, chung quanh là một cái phòng thủ nghiêm mật quân doanh. Hơn vạn đầu hình thể khổng lồ khôi lỗi chiếm cứ nơi đây. Càng có vô số thần niệm như là dệt lưới đồng dạng che phủ bốn phương. Những khôi lỗi này, phần lớn có đạo cơ tu vi. Có toàn lực bạo phát đi ra uy năng thậm chí có thể so kim đan. Dùng để thủ hộ nơi đây, cơ hồ là đại tài tiểu dụng. Có thể những vật này, tại Vạn Khôi Lão Tổ trong mắt bất quá là một phần ngây thơ đồ chơi. Tại hắn trong trí nhớ, chỉ có tại cực kỳ lâu trước kia, đối diện với mấy cái này khôi lỗi hắn mới có thể tràn đầy phấn khởi. Bây giờ, liền quét liên tục bên trên một chút, đều là hờ hững, cao thủ, ngẩng đầu. Giới này chân trời lơ lửng hơn ngàn mắt thần, trong nháy mắt cùng hắn nguyên thần phát sinh cảm giác, vô số trận cảnh hiện lên ở trước mắt, những cái kia bị khôi lỗi xua đuổi mọi người bày, từng tòa hoang phế thành trì, toàn bộ lọt vào trong tầm mắt, tại Vạn Khôi giới rất nhiều thủ đoạn tiến công phía dưới. Thế giới này người căn bản không hình thành nên hữu hiệu thế công, linh tính chống cự. Một khi bị phát hiện liền khó thoát khỏi cái chết, mà cái gọi là cao thủ, tại Vạn Khôi Lão Tổ trong mắt chính là một chuyện cười. Một lát sau, hắn ánh mắt chớp động, một cái nhìn qua không hề dị thường hoang vu chi địa hiển lộ trước thân. Là đang chờ ta sao? Khinh thường cười một tiếng, Vạn Khôi Lão Tổ dưới chân đạp nhẹ, trên thân linh quang khẽ động. Sau một khắc hắn liền xuất hiện tại trăm dặm có hơn. Như thế vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức giới này sau đó sẽ không còn nhìn thấy phong cảnh. Hắn cuối cùng tại sau một ngày, đi đến một chỗ hoang vu chi địa. Cách xa có thể thấy được, ở phía xa một chỗ sườn núi hoang bên trên, có hai người đứng sóng vai. Kim đan, lắc đầu, Vạn Khôi Lão Tổ lần thứ hai cất bước. Đã là đi tới hai người phụ cận, Vạn Khôi Lão Tổ, xem đến đây người, Tiêu Dật đã là khuôn mặt kéo căng, trên thân khí tức ngo ngoe muốn động, mặc dù bất quá hơn tháng công phu, có thể từ Vạn Khôi giới xâm lấn đến nay, giới này chúng sinh có thể nói tử thương thảm trọng, ung triều kinh sư bị khôi lỗi công hãm, hoàng thất mọi người đều bị giam giữ cùng một chỗ. Liền ngay cả an táng vĩnh yên hoàng đế mộ huyệt, đều bị một đầu con run hình dáng cự hình khôi lỗi cho cúi lưng phá. Tại lần này liên lụy một giới trong tai nạn, phong vân đao đường phương thân chịu trọng thương, biến mất không thấy gì nữa tán nhân Bạch Sầu Phi cũng đứng ra. Nhưng cũng tiếc, tất cả đều không có tác dụng, mà tháng này dự ở giữa mắt thấy tình huống bi thảm. Liền xem như một vị kim đan tông sư, cũng bị triệt để chọc giận. Cong, Tiêu Dật rút ra lôi cốt kiếm, kim đan khí tức cuồng quyển mà xuất, vô số thô to lôi đình bỗng dưng hiển hiện, như lưỡi dao trực chỉ người tới. Vạn Khôi Lão Tổ, các người liền xem như xâm lấn, cũng làm quá mức, người không phải súc vật, há có thể tùy ý mổ. Người thân là chúa tể một giới, chẳng lẽ liền không có nhân tính sao? Hắn chuôi này bảo kiếm, chính là Tôn Hằng lấy tùy thân lôi cốt rèn đúc, xem như tiến cấp kim đan hạ lễ đem tặng, có thể so pháp bảo. Tại Tiêu Dật thủ trường, uy năng cường hãn hơn. Nhân tính, Vạn Khôi Lão Tổ hai mắt khẽ nhúc nhích, cứng ngắc trên nét mặt cũng hiển hiện một vệt mỉa mai. Đối với một vị yển sư mà nói, nhân tính nhất không thể dựa vào, chỉ có giữa thiên địa đại đạo quy luật mới vĩnh viễn sẽ không biến, mà nhân tính thường thường không nói quy luật. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tôn Hằng, ngươi chính là Tôn Hằng a? Chính là Tôn Mỗ, Tôn Hằng chắp tay, đạo hữu danh tiếng, lâu có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy quả thật là danh xứng với thực, nha. Vạn Khôi lão tổ khẽ gật đầu, xem ra ngươi lục soát lôi dịch cùng hỏa ưng hồn phách. Không sai, Tôn Hằng gật đầu, đáng tiếc, đạo hữu thủ đoạn cao minh, tại chính mình đệ tử trong thần hồn đều gieo xuống cấm chế. Chưa thể biết được đạo hữu toàn cảnh, thật là đáng tiếc, nhân tính không đáng tin, đệ tử tự nhiên cũng không đáng tin. Vạn Khôi lão tổ cười khẽ, có thể dựa ớt, cuối cùng vẫn là chính mình, ngược lại là các hạ. Hắn lặng lẽ xem tới, nói, lấy ngươi tu vi, giết chết lôi dịch, hỏa ưng bọn hắn tính không được phiền phức, nếu như là toàn lực xuất thủ mà nói, ta những khôi lỗi kia cũng sẽ tổn thất không nhỏ, tiến triển sẽ không thuận lợi như vậy, mà ngươi, một mực, có lưu dư lực, là muốn dẫn ta tới. Sau đó dự định ở chỗ này một lần giải quyết ta đi. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, Tiêu Dật sắc mặt chính là biến đổi, giống như là bị người xem thấu kế hoạch. Ngược lại là Tôn Hằng, vẫn như cũ trên mặt cười nhạt, thậm chí mang theo một chút khâm phục. Đạo hữu quả thật trí tuệ hơn người, Tôn mỗ điểm ấy tiểu thủ đoạn khó mà giấu giếm được ngươi. Đây không đáng gì, Vạn Khôi lão tổ lạnh nhạt mở miệng, coi như ta nghĩ rõ ràng việc này, hiện tại không phải cũng rơi vào đến ngươi trong cạm bẫy. Tôn Hằng mở miệng, đạo hữu nếu biết rõ nơi đây là cạm bẫy, đã cam nguyện vào cuộc, nghĩ đến là có hoàn toàn chắc chắn, cái gọi là mưu kế, bất quá là thực lực không đủ thời điểm chuyển về thắng cuộc thủ đoạn. Vạn Khôi lão tổ nói, nhưng nếu hai người thực lực sai biệt quá lớn, mưu kế bất quá là trò đùa. Đạo hữu nói có lý. Tôn Hằng gật đầu, ta tại lôi dịch ký ức bên trong nhìn thấy, đạo hữu từng đối đầu nguyên thần chân nhân mà không bại. Vạn Khôi lão tổ hờ hững gật đầu. Ta còn nghe nói, Tôn Hằng mở miệng lần nữa, đạo hữu có phân thần hóa niệm năng lực. Ngươi nguyên thần trung tâm cũng không ở bộ này khôi lỗi thân bên trong, mà là trốn ở một cái không người biết địa phương. Vạn Khôi lão tổ hai mắt co rụt lại, một mực chắp hai tay sau lưng cũng đưa ra ngoài, sắc mặt càng là hiện ra âm u. Ngươi mà nói nhiều lắm, xem bộ dáng là thật. Tôn Hằng trên mặt ý cười nhẹ nhàng gật đầu. Đạo hữu không đem chính mình nguyên thần trung tâm trốn ở cỗ này có thể kháng nguyên thần khôi lỗi trên thân, thật là vượt quá ta ngoài ý liệu. Khó trách dám lấy thân phó hiểm, nguyên lai là có khác cầm. Vâng, cùng không phải là, cùng ngươi cũng đã không quan hệ. Vạn Khôi lão tổ hai tay hư duỗi, bởi vì từ sau ngày hôm nay, ngươi liền rốt cuộc không nhìn thấy ngày mai. Thật sao? Tôn Hằng cười lạnh, đột nhiên thanh âm nhấc lên, động thủ, ra lệnh một tiếng, lúc này có từng bóng người theo xung quanh phía dưới mặt đất nhảy ra. Càng là liền một mạch mở ra chính mình trong tay túi. Trong nháy mắt, vô số cỗ âm lãnh chi khí tràn ngập bốn phương, tại sớm đã bày xuống trận pháp xuống hội tụ thành hình. Gào, cương thi tiếng giống chấn thiên. Vô số đầu phi cương nối thành một mảnh, cộng đồng tạo thành huyền diệu cấp bậc thái âm đại trận, đem nơi đây một mực che phủ. Cương thi, Vạn Khôi lão tổ khóe miệng co quắp động, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không phải là giật mình Tôn Hằng trong tay có cương thi, mà là trước mắt cương thi số lượng cùng cấp bậc độ cao. Mấy vạn con có thể so đạo cơ tu sĩ cương thi. Liền xem như hắn cũng phải vì đó động dung, mà những thứ này cương thi nếu như là lại tạo thành trận pháp nói. Rất tốt, Vạn Thú lão giả sắc mặt lạnh lẽo, song trưởng đã là lấp lóe ánh sáng yếu ớt vựng, thiên sát la hầu diệt pháp quang. Oanh, đại biểu cho tuyệt đối tử ý hắc quang từ lòng bàn tay của hắn hiện lên. Trong chớp mắt đã dẹp yên phía trước ngàn dặm chi địa. Cái này vầng sáng sát khí nồng đậm, cho dù xa xôi vạn dặm, vẫn như cũ có sinh linh bị tức sở xâm, chán nản ngã xuống đất. Bất quá một thời nửa khác, vô số sinh linh vật sống toàn bộ hóa thành từng bãi nước đặc. Mà trực diện Kỳ Phong Tôn Hằng, còn lại là tại thứ nhất thời gian liền biến mất không thấy gì nữa. Huyễn thuật, không sai, Tiêu Dật hưng phấn giống lên một tiếng ở trên không vang lên. Tiền bối biết rõ các ngươi vạn khôi giới lợi hại, cho nên chỗ này thiết hạ trận pháp, chính là vì đem ngươi vây khốn, mà bản thân hắn đã sớm tiềm nhập các ngươi thế giới, đem ngươi nguyên thần trung tâm tìm ra triệt để phá hủy. Thật sao? Vạn khôi lão tổ ánh mắt biến hóa, sau cùng cười lạnh, phần lưng bắn ra, từng đầu thực lực cường hãn khôi lỗi lần lượt nhảy ra. Bất quá trong nháy mắt, đã che kín toàn trường, trong đó vẻn vẹn là có thể so tu sĩ kim đan. Liền không còn có 20 đầu, lấy hắn tu vi, coi như đi tới vạn khôi giới, thì có ích lợi gì? Cho ta xé những thứ này thịt nhão. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ